Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 121, chật vật để thứ nhất. Phòng trấn thu sau khi rời đi, một lữ tử trung liền đi tới đàn tròn ở giữa. Đối với bốn phía sau khi hành lễ nói ra, ta là Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp Minh Ngưng, lần này ngũ hành đan bị để cho ta chủ trì. Vừa rồi phong viện trưởng nói không sai, chúng ta ngũ đại đế quốc hoàn toàn chính xác có rất ít người có thể bước vào thiên giới tam trọng thiên, bởi vì cái gọi là trời không tuyệt đường người. Lần này ngũ hành hoang vực do chúng ta ngũ đại đế quốc hết thảy mọi người một cơ hội, cơ hội này để cho đan bị quyết định. Lần này ngũ hành hoang vực đan bị đại hội để cho bao quát ta bên trong 5 tên lục phẩm đan sư tham gia. Cuối cùng bình xét, ta tin tưởng chỉ cần là người có thành tích liền nhất định có thể quyết ra xếp hạng tốt. Đan bị hạng thứ nhất là vòng đấu loại, xin mời tham gia đan bị các vị đan sư bằng vào trong tay tham gia so ngọc bài đi đến từng cái đan lô trước đó. Vô kỵ, mặc kệ có hay không có thể thành công, người cũng buông tay buông chân đi so. Đừng có bất kỳ lo lắng, cùng lắm là chúng ta lần tiếp theo đan bị lại tới. Chúng ta lần trước đan bị thành tích bất quá là đứng thứ 97, lần này cũng không có thứ tự, quan hệ cũng không lớn. Trần Thiếu Khắc tại Mạc Quốc Kỵ bên người an ủi nói. Mạc Quốc Kỵ vỗ gật đầu. Trần Thiếu yên tâm, vô luận thế nào ta cũng biết hết sức toàn lực. Chính là Trần Thiếu Khắc có thể một lần nữa, hắn cũng không có cơ hội một lần nữa. Nói với Trần Thiếu Khắc, cửu nguyệt đan các lần thứ trước đan bị thành tích đứng thứ 97, Mạc Quốc Kỵ không có cái gì cảm thấy kỳ quái. Ngũ đại đế quốc phạm vi có bao nhiêu đại tông môn thế lực, cửu nguyệt đan các nói thật không tính là cái gì, có thể vào trong 100 tên thứ tự, cửu nguyệt đan các đã phát huy xem như không tệ. Mạc Quốc Kỵ thuộc về cửu nguyệt đan các, ngọc bài cấp tốc đi sang một bên, cái trước lò luyện đan. Mặc dù lò luyện đan này khoảng cách khá lớn, nhưng sang bên đan lô nhận ảnh hưởng cuối cùng nhỏ hơn một chút. Chờ đàn tròn đông đảo, đàn sư đứng vững, Minh Ngưng lúc này mới cao giọng nói. Bởi vì dự thi khá nhiều người, vì để cho tranh tài càng có sức thuyết phục, hạng nhất tranh tài hạng mục là chiết xuất dược liệu. Cái này một hạng tranh tài điểm tối đa là 100, lấy 300 người đứng đầu. Nghe được chiết xuất dược liệu, Mạc Quốc Kỵ trong lòng vui mừng. Chiết xuất dược liệu là một cái dạng hắn ai cũng không sợ, cho dù là chiết xuất tứ phẩm linh dược, hắn cũng tự tin có thể so với đồng dạng tứ phẩm địa đan sư. Lần này chúng ta muốn chiết xuất dược liệu chính là tứ phẩm thiết tâm bồ quả, mỗi người chỉ có một viên. Chiết xuất dùng đan hỏa do xích diễm thạch cung cấp. Mở ra đan lô có xích diễm thạch cùng với thiết tâm bồ quả, xin mời các vị đem trong tay ngọc bài cắm vào bên cạnh lò luyện đan. Mở ra đan lô, tranh tài hiện tại bắt đầu. Nghe được Minh Ngưng đan sư nói tranh tài bắt đầu, cơ hồ sở hữu đứng tại trước lò luyện đan đan sư đều ngay đầu tiên đem ngọc bài đâm vào bên cạnh lò luyện đan, mở ra đan lô lấy ra thiết tâm bồ quả cùng với xích diễm thạch. Mà Quốc Kỵ lại là ngẩn ngơ, cũng không có trước tiên động thủ lấy ra đồ vật. Ban sơ nghe được đề mục là chiết xuất dược dịch, vui sớm đã biến mất không còn thấy gì. Thiết tâm bồ quả là tứ phẩm linh dược, bên trong khó khăn nhất chiết xuất linh thảo một loại này linh quả độ rắn cực kỳ, cho dù là địa hỏa cũng khó đem linh dược chiết xuất đi ra, huống chi là hỏa diễm thạch bên trong đê đẳng nhất xích diễm thạch. Có thể nói lời này dự thi đan sư hắn thế yếu lớn nhất, bởi vì hắn tu vị thấp, chiết xuất loại này cứng rắn linh quả, tu vị càng cao tự nhiên càng nhẹ nhõm, hỏa diễm kém, có thể dùng chân nguyên phối hợp với thủ quyết chiết xuất. Tu vị càng thấp liền cần hỏa diễm càng mạnh để phối hợp, mà bây giờ dùng xích diễm thạch hiển nhiên là kém nhất hỏa diễm. Cái này còn để hắn làm sao? Trần Tiểu Khắc ánh mắt một mực rơi trên người Mạc Quốc Kỵ, tại thấy hắn đều người khác động thủ, Mạc Quốc Kỵ vẫn không động thủ, trong lòng hắn thầm than, là một cái cửu nguyệt đan các thiếu các chủ, hắn há không biết Mạc Quốc Kỵ gặp khó khăn. Hắn cái gì đều tính tới, cũng không nghĩ tới cái vòng thứ nhất tranh tài là cùng tu vị quan hệ. Lấy Mạc đan sư khắc mạch cảnh tu vị, muốn cùng xích dùng xích diễm thạch luyện hóa tiết tâm bồ quả, bản thân cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, chứ đừng nói là đem bên trong dược dịch chiết xuất đi ra, còn muốn toại cái này 1000 tên đan sư tiến vào trong 300 người đứng đầu. Hắn sở dĩ lựa chọn Mạc Quốc Kỵ bởi vì Mạc Quốc Kỵ luyện chế dược phẩm từng cực cao, căn cứ dĩ vãng đan bị kinh nghiệm, đan bị cuối cùng một hạng nhất định là luyện đan tranh tài phẩm tướng cực giai tam phẩm, nhân đinh đan muốn lấy được 100 người đứng đầu bên trong cũng không phải chuyện không thể. Lần trước ngũ hoành hoàng vực đan bị tiền có một tên tam phẩm nhân đan sư bằng vào đẳng cấp cực cao tam phẩm nhân đinh đan chiến thắng phẩm tướng cực kém tứ phẩm linh đan. Nhưng trong tình huống hiện tại, Mạc Quốc Kỵ rất có thể tại vòng thứ nhất liền bị đào thải. Trọn vẹn lặng thần gần một phút đồng hồ, Mạc Quốc Kỵ lúc này mới đem trong tay ngọc bài cắm vào đan lô biên giới, mở ra đan lô. Khó khăn đi nữa, hắn cũng không thể tại ván đầu tiên liền bị đào thải. Đan lô mở ra, bên trong có một viên hỏa hồng sắc hỏa diễm thạch, còn có một viên lớn chừng quả đấm màu đen trái cây. Trừ cái đó ra, còn có một cái bình ngọc, trên bình ngọc đánh dấu số lượng cùng với hắn dự thi trên ngọc bài số lượng cùng đồng dạng. Xem ra, cái số này là dự thi ngọc bài cắm vào đan lô biên giới về sau mới tạo thành. Mạc Quốc Kỵ đem bình ngọc để ở một bên, trực tiếp kích phát xích diễm thạch. Nếu bắt đầu, vậy liền không thể có lửa điểm do dự. Dưới đan lô hỏa diễm luồn lên, Mạc Quốc Kỵ tiếp tại đan lô vách tường đánh ra mấy cái. Hắn lấy đơn giản nhất thủ đoạn dọn dẹp đan lô, lập tức thiết tâm bồ quả bị Mạc Quốc Kỵ để trong đan lô. Đáy lò hỏa diễm bị Mạc Quốc Kỵ không ngừng kích phát, chỉ là trong đan lô thiết tâm bồ quả hay là hòa tan cực kỳ chậm chạp. Lại hơn 10 phút thời gian, thiết tâm bồ quả chỉ là hòa tan gần một lửa. Mà lúc này Mạc Quốc Kỵ đã có thể ngửi thấy thiết tâm bồ quả dịch dược mùi. Mạc Quốc Kỵ trong lòng rất rõ, loại mùi này không phải là hắn đan lô phát tới, mà là người khác hòa tan thiết tâm bồ quả phát ra. Nói cách khác, hắn bên này thiết tâm bồ quả còn không hòa tan, người khác đã bắt đầu chiết xuất dịch dược. Không thể tiếp tục như vậy, Mạc Quốc Kỵ hít sâu một hơi. Một vòng này người khác có thể thua, hắn tuyệt không thể. Mạc Quốc Kỵ cẩn thận đưa tay thâm nhập trong đan lô, bắt đầu huy động thủ quyết. Trên thực tế, hắn đem đan quyết giấu trong thủ quyết bên trong, lợi dụng đan quyết hỗ trợ chiết xuất. Lúc này Mạc Quốc Kỵ kế hoạch bên trong, hắn cũng không định ngay từ đầu liền dùng đan quyết. Hắn chuẩn bị tại luyện đan cuối cùng, dung hợp dược dịch cùng với thành đan thời điểm mới dùng đan quyết. Về phần chiết xuất dược dịch, hắn căn bản không cần dùng đan quyết. Mà bây giờ tranh tài ngay từ đầu, hắn liền không thể không xuất ra đòn sát thủ. Cái này khiến cho hắn rất bất đắc dĩ. Ai bảo tu vị của hắn quá kém, không có cách nào lợi dụng nguyên lực phối hợp. Nơi này hơn 1000 người tham gia đan bị, đan sư bên trong có lẽ chỉ có hắn là một cái thác mạch cảnh. Đan quyết rơi vào thiết tâm bồ quả bên trên, nguyên bản chậm rãi hòa tan thiết tâm bồ quả tăng nhanh tốc độ, nhưng tốc độ kia y nguyên không vui. Dù sao hỏa diễm chỉ là xích diễm thạch cung cấp mà thôi. Không được, dạng này có thể đem cho thiết tâm bổ quả dược dịch đều luyện ra, nhưng khẳng định lấy không được thứ tự. Mạc Quốc Kỵ nghĩ tới, càng là cắn răng, trực tiếp lấy ra tay xúc động thiết tâm bổ quả. Mặt ngoài hắn là xúc động, trên thực tế là để cho đan quyết trực tiếp trên thiết tâm bổ quả sinh ra hiệu quả. Hắn không có cách nào, ai bảo tu vị hắn kém, thật liệm lực lượng cũng vô pháp thời gian dài thôi động đan quyết. Còn tốt đây là chiết xuất một loại dược liệu, nếu như chiết xuất mấy cái loại hỗn hợp dược liệu, hắn cũng chỉ có thể để cho mắt nhìn chằm chằm người khác thắng quán. Chiết xuất mấy cái loại dược liệu, hắn lấy tay tiếp xúc thì dược liệu thi triển đan quyết chỉ có thể để cho dược liệu sớm dung hợp, cuối cùng hóa thành linh khí tan hết, giống như là hỏa diễm đồng dạng cực nóng rơi vào người Mạc Quốc Kỵ trên da thịt, lập tức để cho Mạc Quốc Kỵ da thịt đốt cháy. Nếu là xét đánh, Mạc Quốc Kỵ còn không quan tâm, nhưng lửa thiêu đốt trực tiếp đem Mạc Quốc Kỵ nóng thẳng nhếch miệng. Liền xem như dạng này, Mạc Quốc Kỵ y nguyên không dám buông tay, hắn sợ buông lỏng tay hắn cũng không có cách nào dạng này lần thứ hai. Nhìn xem đã hòa tan tăng tốc bị chiết xuất đi ra thiết tâm bồ quả, hắn nghĩ tới mình trước đó đối với Thạch Tuấn chế diễu. Lúc trước hắn chế diễu Thạch Tuấn luyện đàn là lồi lớn xào sau, hiện tại hắn mình há không giống là xào rau. Người ta Thạch Tuấn tốt xấu chỉ cần một cái lồi, hắn trực tiếp lấy tay xào. Mạc Quốc Kỵ trong lòng đột nhiên là một loại minh ngộ, tại bất cứ lúc nào, bất cứ địa phương đều không cần khinh thị bất luận kẻ nào. Không phải là bởi vì người này tương lai khả năng mạnh hơn ngươi, mà bởi vì đem đến người cũng có thể giống như hắn. Trọn vẹn hơn nửa giờ thời gian qua, Mạc Quốc Kỵ thực là sự chịu đựng không nổi thời điểm, lúc này mới đưa tay rút về. Trong đàn lô thiết tâm bầu quả đã hoàn toàn bị tan, dược dịch cũng bị Mạc Quốc Kỵ lấy tay xào phương thức chiết xuất hơn phân nửa. Bởi vì thần niệm lực lượng tiết triển quá nhiều, Mạc Quốc Kỵ cảm giác được đầu có chút hỗn loạn. Hắn cũng không dám có lửa phần dừng lại, cũng không dám nuốt bất luận cái gì đan dược. Hắn sợ vạn nhất quy tắc không cho phép trước mặt hắn làm, hết thảy đều mất đi hiệu quả. Lần này đan bị không phải là vì hắn danh dự, mà là vì cứu Yên Nhi. Hắn không thể bỏ qua, cũng không thể lửa phần sai lầm. Cách kia xào thuốc tay giờ phút này đau rát, đau nhức, nhưng những thứ này đều bị Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn không thấy. Hắn hiện tại tất cả lực chú ý đều tại trong đan lô thiết tâm bổ quả phía trên. Trải qua cố gắng của hắn, thiết tâm bổ quả rốt cuộc cũng tản nhạt ra mùi thuốc. Mạc Quốc Kỵ càng không dám khinh thường, hết sức chăm chú đem tinh lực đặt trong đó. Đã tới thời khắc cuối cùng, sắp tách rời cặn bã. Cổ động toàn thân, nguyên lực tràn vào trong đan lô, phối hợp với đan quyết bắt đầu chia cách cặn bã. Lạch cạch, một đạo dược vật cặn bã bị Mạc Quốc Kỵ từ trong đan lô đưa ra ngoài. Lập tức trong đan lô bị chiết xuất đi ra, dược dịch cũng bị Mạc Quốc Kỵ mang theo đưa vào trong bình ngọc. Nếu bình thường Mạc Quốc Kỵ khẳng định sẽ tái đề thuần một lần, hiện tại thực sự là thêm không ở. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến nếu hắn cưỡng ép tiếp tục tì luyện, có thể trước mặt hắn làm ra cái sự tình đem toàn bộ hết hiệu lực. Lần này dược dịch chiết xuất hóa thành hư không, suy đem cái bình ngọc cái lắp che lại. Mạc Quốc Kỵ lúc này mới thở dài một hơi, làm hắn ngẩng đầu nhìn về bốn phía thời điểm, lúc này phát hiện ngoại trừ giải rác hơn 10 người, hắn cơ hồ là cuối cùng hoàn thành. Cũng may hắn cuối cùng hoàn thành, nóng bỏng cảm giác truyền đến. Mạc Quốc Kỵ nhìn thấy một chút tay phải của mình đã là cháy đen một mảnh, thật giống như không phải chính hắn. Hiện tại dược vật chiết xuất hoàn tất tại bình ngọc, không có lấy đi trước đó, Mạc Quốc Kỵ vẫn không có dám lấy ra đan dược chữa thương nuốt vào. Lần này tranh tài, hắn không muốn có lửa phần sai lầm. Chương 122, thế sự vô thường. Đang Mạc Quốc Kỵ vừa mới rút ra xong chưa bao lâu, một đạo tiếng chuông vang lên. Đạo này tiếng chuông thật giống như là thực chất đồng dạng đánh vào Mạc Quốc Kỵ trong đầu, để Mạc Quốc Kỵ lão hải ông lên một cái. Lập tức Mạc Quốc Kỵ đã nghe đến từng đợt mùi khét, bởi vì tiếng chuông này ảnh hưởng. Cái kia số rất ít vẫn chưa hoàn thành chiết xuất, đan sư tuyên cáo chiết xuất thất bại. Mạc Quốc Kỵ trong lòng âm thầm may mắn, may hắn sớm một chút như vậy, cũng không có đi liếm thử cái lần thứ hai chiết xuất, bằng không mà nói hắn chết chắc. Cái này ngũ hành đan bị thật đúng là lừa điểm thể diện cũng không nói, trực tiếp dùng loại này thô lỗ thủ đoạn ngăn cản đan sư tiếp tục chiết xuất xuống dưới. Mình ngừng lần nữa, đi đến đàn tròn phía trên cao giọng nói: hạng thứ nhất tranh tài thời gian đến, xin mời các đan sư đem đan lô đậy lại, đồng thời đem bình ngọc đặt trên lò luyện đan. Làng căn bản cũng không cần gọi những cái kia không có chiết xuất hoàn thành đan sư dừng tay, bởi vì cái kia một đạo tiếng chuông đã để không có chiết xuất hoàn tất, đàn sư thất bại. Mạc Quốc Kỵ đem đàn lô đắp lên, sau đó cẩn thận đem bình ngọc đặt trên lò luyện đan. Hắn tựa hồ thấy mình ngừng đàn sư, ánh mắt tại tay phải hắn quét lên một cái. Bất quá Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý, luyện đan tranh tài quy định cũng không thể không cho phép hắn luyện đan thụ thương. Mấy cái tên tới gần Mạc Quốc Kỵ luyện đan trông thấy Mạc Quốc Kỵ tay phải, thật nhịn không được cười ra tiếng. Bọn hắn lần này lần đầu tiên trông thấy luyện đan sư luyện đan đem tay mình biến thành dạng này. Mạc Quốc Kỵ thật giống như là không có trông thấy ánh mắt xung quanh, y nguyên bình chân như vậy nhìn chăm chăm bình ngọc. Hắn bình ngọc hiệu số 632. Chỉ là qua đại khái 2 phút đồng hồ vắng vẻ, Mạc Quốc Kỵ liền cảm nhận được một cỗ rất nhỏ gió nhẹ thổi qua. Lập tức hắn đặt ở đan lô trên bình ngọc đã bị gió mang đi. Sau một lát, hắn thấy đàn tròn hẹp bình xét trên bàn nhiều từng dãy bình ngọc. Tại cái này bình xét sau cái mặt bàn ngồi 4 người, tăng thêm đứng tại đàn tròn lên minh ngưng đan sư đúng lúc là 5 người. Đến lúc này Mạc Quốc Kỵ mới dám lấy ra đan dược chữa thương nuốt vào. Tay của hắn bị lửa thiêu đốt, trên người hắn tam phẩm nhân linh đan được lại rất nhanh, liền đem những thương thế này khống chế lại. Đồng thời tại mấy phút đồng hồ sau liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, khôi phục. Lấy đi bình ngọc, bình đan sư cũng đi tới bình ngọc xét sau cái bàn mặt ngồi xuống. Năm tên bình xét mở ra bình ngọc, từng cái xem bình ngọc dược dịch. 5 người vẹn vẹn 1 giờ không đến liền toàn bộ kiểm tra xong hơn 1.000 bình ngọc, trong đó có 300 bình ngọc bị tuyển đến đặt ở một bên. Mình đàn sư đứng lên một lần nữa, đi tới đàn tròn. Giờ phút này tất cả mọi người chú ý tới nàng, bởi vì trong miệng nàng sắp sửa báo ra 300 cái tư cách tham gia vòng thứ 2 tranh tài đan sư. Mình đàn sư ánh mắt từ đàn tròn tiếp theo hơn 1.000 tên đan sư trên thần quét một lần, lúc này mới cất giọng nói: trải qua vòng thứ nhất đan bỉ, hiện tại đã quyết ra 300 người đứng đầu, ta báo danh đến hào đan sư xin mời lưu lại, không có báo đến hào đan sư xin mời. Cách lúc mở màn địa số 18, 39, 176, 98, 244, mỗi một lần mình ngừng đan sư báo lên cái số ở đây, đan sư trong lòng liền nhảy một cái. Bọn hắn chờ đợi có đến báo danh số của mình hay không. Mạc Quốc Kỵ giống nhau là một loại tâm tình, hắn cũng chờ đợi báo số của mình. Nhưng theo mình ngừng đan sư báo hào càng ngày càng nhiều, Mạc Quốc Kỵ trong lòng càng ngày càng nặng. Dù sao hắn tu vị kém cỏi nhất, cuối cùng vẫn là dựa vào xào thuốc phương thức mới có thể đem thiết tâm bồ quả chiết xuất một lần. Về phần chiết xuất độ tinh khiết, Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn không nắm chắc. Hắn ngay lúc đó hết thảy tinh lực đều đặt ở chiết xuất phía trên. Số 34, 711, Minh Ngưng đan sư còn tại báo hào, Mạc Quốc Kỵ tay đều rút nhẹ nhẹ. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng 10 cái danh ngạch. Số 491, 56, Minh Ngưng đan sư báo hào rốt cuộc ngừng lại. Mạc Quốc Kỵ lắm đấm cầm khanh khách vang lên. Còn lại không toàn bộ khôi phục, tay phải vết thương sẽ lứt, hắn hoàn toàn không nghe thấy 632. Ngay tại Mạc Quốc Kỵ muốn tuyệt vọng, hắn tựa hồ cảm nhận được Minh Ngưng đan sư ánh mắt rơi vào bên hắn. Còn không có đợi Mạc Quốc Kỵ kịp phản ứng, Minh Ngưng đan sư báo hào thanh âm vang lên số 632, 21, 280. Phía sau dãy số Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn không nghe lọt, hắn chỉ nghe được số 632. Hắn thành công, chỉ cần Minh Ngưng đan sư trình diện dãy số, vậy liền mang ý nghĩa hắn vòng thứ nhất thành công thông qua, lấy được top 300 thứ tự. Còn Minh Ngưng đan sư vì sao muốn khoảng cách một đoạn thời gian lại báo ra dãy số, hoàn toàn hắn coi nhẹ rơi. Khi mà Quốc Kỵ từ trong kích động một lần nữa tỉnh táo thời điểm, nghe được Minh Ngưng đan sư tiếp tục nói: ta báo danh số đan sư lưu lại tiến hành vòng thứ hai đan bỉ, còn lại xin mời rời sân. những cái kia không có báo danh đến đa sơn đều là thần sắc vô cùng cô đơn rời khỏi đàn bị sơn bãi. Lôi Xa đứng ngoài quan sát, Trần Tiếu Khắc nắm chặt nắm đấm, dùng sức vung một cái, Mạc Vô Kỵ thành công, vậy mà thành công lưu lại top 300 bên trong. Chỉ có hắn rõ ràng Mạc Vô Kỵ là vô cùng khó khăn cỡ nào, một cái chỉ có thác mạch cảnh tam phẩm nhân đan sư, thế mà tại sách luyện thiết tâm bồ quả khảo bên trong sinh tồn, đây quả là kỳ tích. A, à, người kia không phải. Trong đám người kia, một lữ tử nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ lập tức kinh dị. Trước đó hơn 1.000 người, Mạc Quốc Kỵ cũng không để ý. Lúc này bị đào thải rơi 89%, chỉ còn lại 300 người, thời điểm là một chút liền nhận ra Mạc Quốc Kỵ. Uyệt Nhi, những cái kia đan sư bên trong có người nhận biết người. Đứng tại Khúc Uyệt Nhi, bên người là một lão giả râu đen. Hắn nghe được Khúc Uyệt Nhi kinh dị liền vội vàng hỏi ra. Phải biết, có thể tại vòng thứ nhất lão lao ra đan sư, nếu không phải hạng đơn giản, Uyệt Nhi vậy mà có thể nhận biết bên trong đó đan sư, vậy đối với bọn họ khẳng định không phải chuyện xấu. Đừng nhìn Thiên Cực Điện tại Tinh Hà Đế Quốc là nhất lưu tông môn, thậm chí là hộ quốc tông môn, nhưng là Thiên Cực Điện đặt tại toàn bộ Thất Lạc Đại Lục lại không xuất chúng. Huống chi Thiên Cực Điện cũng không phải là lấy luyện đan cơ sở tông môn, không bằng một chút địa cấp đan môn, mà ngũ hành hoàng vực đan bị là thiên tài trẻ tuổi đan sư thiên hạ. Khúc Uyển Nhi gật đầu, tính nhận biết người này lúc trước vẹn vẹn là một phàm nhân mà thôi, bởi vì hắn có một loại không sơn lòng phẩm hạnh, cho nên ta tùy ý giúp hắn hai lần, đây là hơn nửa năm trước sự tình. Khúc Uyển Nhi thật không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ sẽ xuất hiện trong này tham gia ngũ hành đan bị, thậm chí còn thông qua được vòng thứ nhất. Đảng nói giúp Mạc Quốc Kỵ hai lần. Lần đầu tiên là Thiệu Phong muốn ra tay giết Mạc Quốc Kỵ, thời điểm bị làng cùng thanh trấn cưỡng ép. Lần thứ hai tại Trường Lạc Thành bên trong, Mạc Quốc Kỵ muốn mua luyện dược thiết bị, làng tìm một cách cớ giúp Mạc Quốc Kỵ một lần. Ngươi nói hắn là một phàm nhân. Lão giả râu đen cũng ngạc nhiên nói một câu. Khúc Uyển Nhi có chút do dự nói thêm. Cũng không tính là phàm nhân, hắn có linh căn, chẳng qua là rất kém cỏi mà thôi. Lúc trước ta gặp hắn giết hai đầu lục cước lôi ngạc, hắn hẳn là không có tu luyện qua, hoàn toàn dựa vào liều mạng mới thành công. Lúc trước làng hỏi Mạc Quốc Kỵ thời điểm, Mạc Quốc Kỵ không có linh căn, cũng không nói, chỉ là linh căn độ chênh lệch mà thôi, cho nên Khúc Uyển Nhi không biết Mạc Quốc Kỵ chân chính là phàm căn phàm nhân. Lão giả râu đen gật gật đầu, mang theo chút dạy bảo khẩu khí nói: Uyển Nhi, tâm tính của người quá đơn thuần một chút. Ngươi cho rằng một cái không có tu luyện qua, dựa vào liều mạng có thể giết được hai đầu lục cước lôi ngạc. Ngươi cho rằng một cái hơn nửa năm trước không có tu luyện qua, có thể đứng tại đây tham gia ngũ hành hoang vực đan bỉ, thậm chí xông vào vòng thứ nhất. Sư phụ người nói là. Khúc Uyển Nhi có chút không dám tin tưởng nhìn lão giả râu đen. Lão giả râu đen khẳng định hắn chẳng những tu luyện qua, còn bí mật của mình chính là hắn không muốn để cho bí mật bị người ta biết, cho nên mới giả mạo bình thường phàm nhân. Bất quá tà bối tu luyện có thể trở nên nổi bật tại mấy cái không có bí mật của mình. Khúc Uyển Nhi đối với sư phụ có chút hoài nghi. Lúc trước làng trông thấy Mạc Quốc Kỵ thời điểm, Mạc Quốc Kỵ tựa hồ không phải làm bộ nghèo túng dáng vẻ, nhưng tại bây giờ Mạc Quốc Kỵ cùng lúc trước khác biệt, để cho làng cảm thấy sư phụ nói cũng không phải không có đạo lý. Uyển Nhi, nếu là người kia có thể tại đàn bị bên trong tiến vào trăm người đứng đầu, người có thể hay không hẹn hắn gặp mặt? Lão giả râu đen còn nói thêm, sư phụ, người muốn là để hắn giúp ta làm một cái danh ngạch. Khúc Uyển Nhi minh bạch sự ý của sư phụ. Thiên Cực Điện đàn đạo vốn không tính là lợi hại, cá biệt lợi hại trẻ tuổi đan sư có thể vào trong top 100 cũng là sự nhiều cháo ít, bởi vì Thiên Cực Điện vốn chính là một cái vô cùng to lớn tông môn, trong tông môn phe phái san sát, đệ tử thiên tài vô số. Khúc Uyển Nhi muốn cầu một cái tiến vào hoàng vực danh ngạch cũng không dễ dàng. Lão giả râu đen gật đầu, nếu là hắn có thể vào trong top 100, liền xem như chúng ta không tới danh ngạch, cùng hắn lôi kéo quan hệ cũng không tệ. Loại này tuổi trẻ đan sư, tiền đồ nhất định rộng lớn vô cùng. Khúc Uyển Nhi ngậm miệng không nói gì. lúc trước cho làng mượn một gốc linh thảo cho Mạc Quốc Kỵ mấy chục vạn linh kim tệ. Đích thực là xem Mạc Quốc Kỵ không sơn lòng phân thượng, phần này tâm tính để làng tán thưởng, trong đó không khỏi có chút thương hại chi tình, không nguyện ý trông thấy một cái mình tán thưởng làm tử bị mấy chục vạn thế tục kim tệ chẳng lẽ. Thế sự vô thường, lúc này chẳng bao lâu thời gian, làng liền đến yêu cầu Mạc Quốc Kỵ trên đầu tới, liền ngay cả Khúc Uyển Nhi mình cũng chưa hề nghĩ tới. Giờ phút này trong nội tâm nàng có một loại khó nói cảm giác. Có một khắc nàng thậm chí hy vọng Mạc Quốc Kỵ không cần xông vào top 100. Lời như vậy là không cần cúi đầu hướng Mạc Quốc Kỵ đi cầu thứ gì, dù là cùng Mạc Quốc Kỵ gặp mặt tự vài câu cũ, là cũng không muốn cầu Mạc Quốc Kỵ cho nàng cái gì danh ngạch. Cái này không chỉ là tự tôn của làng đang tắc quái, càng quan trọng hơn nàng biết Mạc Quốc Kỵ liền xem như mình thu được thứ tự muốn ra danh ngạch cho làng cũng rất khó, bởi vì Mạc Quốc Kỵ nhất định đang đại biểu cho một cái tông môn tham gia ngũ hành đan bỉ. Một khi chiến thắng, cái này danh ngạch chỉ sợ không tới phiên Mạc Quốc Kỵ phân phối. Giờ phút này bị đào thải đan sư rời sân, Mạc Quốc Kỵ mấy người cũng đưa tới một cái lời nghỉ ngơi. Đàn tròn trước đàn lô rất nhanh liền bị thanh bí lý, chỉ trong thời gian ngắn liền có thêm 300 bồn hoa đồng dạng dáng đồ vật. Minh Ngưng đan sư một lần nữa đứng ra nói: xin mời tham gia vòng thứ hai tranh tài đan sư, riêng phần mình đứng tại thuộc về dãy số đàn trước. Quyền này thứ này gọi là dược đàn. Mạc Quốc Kỵ cấp tốc nhìn số 632 dược đàn. Minh Ngưng đan sư gặp qua các vị đan sư đứng vững mới lên tiếng: ngũ hành đan bị hạng 2 tranh tài bắt đầu. Chương 123. Mắt trợn tròn đề thứ hai. Mạc Quốc Kỵ tay không có tốt triệt để, hắn rất lo lắng một lần nữa chết xuất khó dược dịch. Cứ như vậy khả năng này rất thấp, nhưng đề mục một khi xuất ra một chút đến, hắn liền trực tiếp bị loại. Ngũ hành hoang vực quảng trường yên tĩnh im ắng, chỉ có Minh Ngưng đạo sư thanh âm: ta tin tưởng muốn đi vào ngũ hành hoang vực người chín thành là vì muốn tìm kiếm chân thần chi hoa. Chân thần chi hoa có thể làm địa giới tầng thứ 3 hư thần cảnh cường giả có cơ hội tiến vào thiên giới tầng thứ nhất, chân thần cảnh vô thượng bảo vật. Dính tới chân thần chi hoa mà Quốc Kỵ cũng là nín thở lắng nghe. Hắn đối với chân thần chi hoa cũng không hiểu rõ. Hắn nghĩ tới vạn nhất tìm không thấy vô lượng đoán hồn tinh, hắn chỉ có thể tìm tới chân thần chi hoa. Xin mở Linh Lung bà xuất thủ cũng là có một tia hy vọng. Chân thần chi hoa cần 10 vạn năm mới có thể thành thục. Có thể thành thục thời gian dài nhất linh thảo. Có lẽ có người muốn hỏi ta, vượt qua 10 vạn năm thành thục linh thảo nhiều lắm. Muốn 10 vạn năm thành thục linh thảo, còn có tứ phẩm cùng ngũ phẩm linh thảo trong đó. Vì sao chân thần chi hoa thành thục thời gian dài nhất? Minh Ngưng đan sư lời nói hấp dẫn đến Mạc Quốc Kỵ. Đối với cái này Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn không chính xác biết. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ 10 vạn năm địa tùng mạch cũng bất quá là tứ phẩm linh thảo, chân thần chi hoa 10 vạn năm thành thục cũng chẳng có gì ghê gớm. Minh Ngưng đan sư tiếp tục nói: bởi vì chân thần chi hoa nhất định phải đến 10 vạn năm mới có thể sử dụng, nếu không căn bản vô hiệu, cho dù là 99.999 năm, chân thần chi hoa cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, tương đương với một cây cỏ dại. Mà Quốc Kỵ cuối cùng hiểu ra tại sao hắn tiếp xúc đến linh thảo vô luận bất kỳ cái gì năm đều có thể dùng, chỉ bất quá đẳng cấp có cao cấp, hiệu quả có mạnh yếu mà thôi. Cái này chân thần chi hoa thật đúng là đặc biệt, không đến 10 vạn năm chính là bình thường hoa cỏ. Khó trách Minh Ngưng đan sư nói chân thần chi hoa là thành thục thời gian dài nhất linh thảo. Cũng khó trách chân thần chi hoa chân quý, cái này căn bản liền không có cách nào bồi dưỡng, có thể sống đến 10 vạn năm liền xem như là một con lợn cũng chân thần. Trừ cái đó ra, chân thần chi hoa còn có một cái đặc tính có lẽ rất nhiều người không hiểu rõ. Chân thần chi hoa nên cùng với chúng ta tu sĩ linh căn thuộc tính, mỗi một đóa chân thần chi hoa đều có thuộc tính của mình, hoặc là thuộc tính ngũ hành, hoặc là phong lôi băng thuộc tính. Cho nên nói một cái hư thần cảnh viêm mãn tu sĩ muốn tấn cấp đến chân thần cảnh cũng không phải là tùy tiện cầm tới một đóa chân thần chi hoa là có thể, còn cần thu hoạch được cùng hắn tự thân linh căn thuộc tính tương hợp với chân thần chi hoa, lúc này mới có thể có cơ hội tiến nhập vào chân thần cảnh. Minh Ngưng đan sư nói không chỉ là tranh tài chú ý hạng mục mà là tu chân tri thức. Ngay tại mọi người nghe được mê mẩn thời điểm, Minh Ngưng đan sư ngữ khí đột nhiên một trận, đồng thời cất cao giọng nói tiếp tục: hôm nay chúng ta vòng thứ hai đan bị chính là trồng trọt chân thần chi hoa. Trên quảng trường một trận hít một hơi lạnh khí thanh âm, chính là Mã Quốc Kỵ cũng là đang hít một hơi lạnh. Trồng trọt chân thần chi hoa 10 vạn năm, Minh Ngưng đan sư điên rồi, liền xem như không cần thành tục chân thần chi hoa, để cho chân thần chi hoa lở ra hoa, đoán không chừng cũng phải chuyện ngày một ngày hai. Minh đan sư lấy tay để ép một cái oanh gây quảng trường, mọi người im lặng một cái. Chân thần chi hoa mặc dù cần 10 vạn năm mới thành thục, thế nhưng là lửa hoa thời gian rất ngắn. Đại đa số chân thần chi hoa tại dưới hoàn cảnh thích hợp, chỉ cần một ngày thời gian liền có thể lấy mầm lửa hoa. Nếu là phối hợp linh khí lồng lặc cùng với người vì can thiệp, thời gian này có thể rút ngắn rất nhiều. Nghe đến đó đám người cũng hiểu được, nguyên lai là dạng này so sánh. Nếu là 1-2 ngày thời gian, cái kia ngược lại có thể tiếp nhận. Dù sao đối với người tu luyện mà nói, tùy tiện bế quan một cái chính là bao nhiêu ngày. Tại lần thứ nhất tiến vào ngũ hành hoang vực thời điểm, có người đạt được một nhóm chân thần chi hoa hoàn giống, tổng cộng mấy trăm mai. Những cái này hạt giống, các loại thuộc tính đều có. Mỗi một cái đan sư ngoại trừ có thể đến một viên chân thần chi hoa hạt giống, còn có thể đạt được một viên tương ứng thuộc tính linh thạch cùng với 10 cái huyền phẩm linh thạch. Hiện tại xin mời các vị dự thì đan sư mỗi người lựa chọn cho mình cần chân thần chi hoa hạt giống cùng linh thạch. Chờ tranh tài bắt đầu. Đối với thuộc tính linh thạch cùng với huyền phẩm linh thạch, Mã Quốc Kỵ cũng không biết cái gì cả. Linh thạch đồng dạng chia làm thuộc tính linh thạch cũng không phải cùng không thuộc tính linh thạch. Phần lớn người bình thường tu luyện đều dùng không thuộc tính. Thuộc tính linh thạch chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cùng với phong lôi băng các loại, giá trị muốn xa xa lớn hơn không thuộc tính linh thạch. Về phần linh thạch phẩm giai mà Quốc Kỵ cũng nghe qua, linh thạch chia làm vàng, huyền, trời, 4 loại phẩm giai. Cũng có người đem hoàng phẩm linh thạch xưng là hạ phẩm linh thạch, đem huyền phẩm linh thạch xưng là linh thạch trung phẩm. Tại bình thường giao dịch cùng với trao đổi quá trình bên trong linh thạch, chỉ cần không có nói rõ linh thạch thuộc tính, cái kia đều thuộc về không thuộc tính linh thạch. Minh Ngưng đan sư nói xong, 10 tên lần đại mộc bàn đệ tử tạp dịch từ từ đàn tròn đi tới. Một tên đệ tử tạp dịch đem mầm gỗ đặt nắm tới Mạc Quốc Kỵ trước mặt. Mạc Quốc Kỵ trông thấy mầm gỗ để là đủ loại óng ánh long lanh hạt giống, mỗi một hạt giống đều là có làm cho đậu tằm lớn nhỏ. Trừ cái đó ra, có từng mai linh khí lồng là linh thạch. Lựa chọn chân thần chi hoa hạt giống, tự nhiên là muốn chọn mình tu luyện thuộc tính xứng đôi, lúc này mới có thể tăng tốc bồi dưỡng tốc độ. Thế nhưng Mạc Quốc Kỵ tự biết chính mình sự tình, hắn căn bản không có linh căn. Có thể nói là một cái người phàm căn tu luyện, ngay cả linh căn không có, thế nào có thể lựa chọn thuộc tính hạt giống. Xin mời đan sư đại nhân lựa chọn hạt giống. Cái kia đệ tử cầm khay gặp Mạc Vô Kỵ chậm giá chạp, không động thủ có chút gấp gáp, tranh thủ thời gian thúc giục một cao. Tốt tốt, Mạc Quốc Kỵ kiên trì tại mầm gỗ, tùy tiện nhặt một viên hạt giống, sau đó lại nhặt 10 cái huyền phẩm linh thạch. Mạc Quốc Kỵ lần đầu tiên trông thấy huyền phẩm linh thạch, trước đó hắn đều là hạ phẩm linh thạch, cũng chính là hoàng phẩm. Giờ phút này cầm tới huyền phẩm linh thạch, Mạc Quốc Kỵ rõ ràng cảm nhận được linh khí trong đó lồng độ cùng với độ tinh khiết hoàn toàn không đồng dạng với hạ phẩm linh thạch có thể so sánh. Còn xin mời đan sư đại nhân lựa chọn một viên thuộc tính linh thạch. Đệ tử cầm khay nhắc nhở một lần nữa nói. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt rơi vào một bên thuộc tính linh thạch bên trên, cùng không thuộc tính tinh thuần trắng linh thạch khác biệt. thuộc tính linh thạch đều mang theo một loại nhan sắc, hỏa thuộc tính màu đỏ, mộc thuộc tính màu xanh. Mà Quốc Kỵ lúc này mới nghĩ đến vừa rồi cầm hạt giống thuộc tính gì, hắn không có nhìn. Ngay tại khi hắn muốn nhìn một chút trong tay hạt giống thuộc tính thời điểm, hắn nhìn thấy một viên xanh mênh mang linh thạch. Linh thạch bên trong còn mang theo một tia lôi hổ vết tích. Đây là lôi thuộc tính linh thạch. Mà Quốc Kỵ trong lòng đột nhiên khẽ động, hắn lập tức lựa chọn kỹ càng chân thần chi hoa hạt giống tại mâm gỗ bên trên. Đồng thời đối với tên đệ tử này cười một cái hỏi, ta vừa rồi chọn sai. Không đợi đệ tử này kịp phản ứng, hắn một lần nữa nhặt lên một viên mang theo một tia lôi quang hạt giống. Đây là một viên lôi thuộc tính hạt giống. Chân thần chi hoa hạt giống thuộc tính này là rất tốt phân biệt. Lôi thuộc tính hạt giống cũng có chút đặc thù. Nhặt lên lôi thuộc tính hạt giống về sau, Mạc Quốc Kỵ lại cấp tốc đem cái viên kia lôi thuộc tính linh thạch nhặt đi, rồi mới lên tiếng, đà tạ, ta đã chọn tốt. Tên đệ tử lại có chút im lặng, nhìn một chút Mạc Quốc Kỵ, lúc này mới tiến đến đan sư trước mặt. Hắn khai bên trong tổng cộng liền cái này một viên lôi thuộc tính linh thạch, cái này xác định vững chắc sẽ không có người lựa chọn thuộc tính linh thạch. Giờ phút này lại có người tuyển chọn, chẳng lẽ do hỏa này muốn bồi dưỡng lôi thuộc tính chân thần chi hoa sao? Dù cho hắn là một tên tạp dịch đệ tử cũng biết dị thuộc tính chân thần chi hoa bồi dưỡng độ khó so với thuộc tính ngũ hành khó khăn gấp mấy lần không chỉ. Mà Quốc Kỵ thậm chí hoài nghi ảo giác của mình. Hắn chỉ cảm thấy mình ngừng đàn sư nhìn hắn một cái, chờ hắn chú ý thời điểm tựa hồ không có chuyện này. Vô luận mình ngừng đàn sư có hay không chú ý hắn, Mà Quốc Kỵ đều không để ý nhiều như vậy. Hắn vốn là không có linh căn, ngược lại bởi vì trường kỳ sử dụng lôi hồ luyện kinh mạch, hắn nguyên lực ở trong ẩn chứa một tia lôi hồ nguyên lực, cũng bởi vậy có chút khả năng mới khiến cho Mạc Quốc Kỵ lựa chọn lôi thuộc tính chân thần chi hoa hạt giống cùng với lôi linh thạch. Gần nửa giờ đi qua, khi mơ hồ tất cả mọi người lấy được chân thần chi hoa hạt giống, mình ứng lúc này tiếp tục nói, tất cả đan sư lựa chọn xong bồi dưỡng hạt giống, tranh tài hiện tại bắt đầu. Thời gian là 10 canh giờ, tranh tài thời điểm hay là 100 điểm. Một vòng sau này cuộc tranh tài, vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai điểm số điểm ra 150 tên đằng sau đào thải. Theo Minh Ngưng đan sư một tiếng, cơ hồ đan sư cũng là bắt đầu chỉnh lý vào bên trong bùn đất. Đến lúc này Mạc Quốc Kỵ cuối cùng minh bạch dược đàn là dùng để làm gì. Thuốc này đàn nguyên lai là bồi dưỡng chân thần chi hoa hạt giống dùng. Cái này dược đàn cũng bất quá là 1 mét vuông tả hữu. Tại dược đàn biên giới là một rãnh nước, bên trong đầy thanh thủy. Mà Quốc Kỵ tuy là một cái tam phẩm nhân đan sư, thật không có bồi dưỡng qua linh thảo. Hắn cũng ở địa cầu thời điểm trồng trọt một chút dược liệu mà thôi. Lần thứ nhất bồi dưỡng linh thảo liền là chân thần chi hoa cấp bậc này, thật để cho hắn có chút im lặng. Mà Quốc Kỵ nhìn một chút cái khác đan sư, hắn phát hiện có một bộ phận đan sư đem linh thạch bóp lát, sau đó hỗn hợp tại bùn đất bên trong, tưới nước đem hạt giống vây lại. Còn có một bộ phận khác, đan sư đem linh thạch cùng nước hỗn hợp cùng nhau, thậm chí một bộ phận đan sư trực tiếp đem hạt giống cùng thuộc tính linh thạch nắm trong tay, tựa hồ dùng nguyên lực thúc đẩy hạt giống. Đều không ngoại lệ, những cái này đan sư thủ pháp đều rất thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên bồi dưỡng hạt giống. Mà Quốc Kỵ do dự liên tục, hay là áp dụng trên địa cầu hắn trồng trọt dược liệu thủ đoạn, đem bùn đất lật một lần, sau đó trực tiếp đem hạt giống để vào trong đất bùn, sau đó dùng đất che lại, lại rót một điểm nước. Một mực đang chăm chú nhìn Mạc Quốc Kỵ, mình ngừng đan sư kinh ngạc nhìn Mạc Quốc Kỵ động tác, cuối cùng nhịn không được muốn cười một tiếng. Gia hỏa này đem chân thần chi hoa hạt giống xem như là phổ thông hạt đậu đang trồng a. Phốc phốc, một mực lo lắng làm thế nào đối mặt với Mạc Quốc Kỵ, Khúc Uyển Nhi rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Dù là không hiểu đan đạo, cũng không hiểu linh dược trồng trọt, cũng biết trồng trọt chân thần chi hoa, hạt giống tuyệt đối không giống với Mạc Quốc Kỵ dạng này, xem như phổ thông hạt đậu vùi trong đất. Nếu là dạng này mà cũng có thể cầm tới cái thứ tự, cứ gọi là cái hương lông mang một cái cuốc đến tranh tài. Bên người làng, lão giả râu đen lắc đầu, cũng không biết mà quốc kỵ đây là dấu dốt hay thật không thể gieo trồng hoa linh dược. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.